One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 251, mục tiêu. Từ chống đảo. A, ta thuyết lawyer, người cảm thấy Drake đến là tại sao phải phản bội hải quân? Đứng tại lawyer bên người, chịu một đêm Simon chăm bề không được hiểu biết, rốt cục vẫn là hỏi ra vấn đề này. Drake phụ thân địch N3 Liu Chi đã từng cũng là một vị hải quân tướng tá, thâm thụ Drake ước ao và tín nhiệm. Bất quá tại nhiều năm trước, hắn bội phản hải quân, trở thành một tên hải tặc. Sau đó, tại Drake 19 tuổi lúc, ba Liu Chi chết bởi Doflamingo lồng chim nháo kịch, mà Drake thì là trong lúc hỗn loạn bị một đường hỏa tốc chạy đến hạc trung tướng bảo vệ. Về sau như vậy trở thành một tên hải quân. Theo lý thuyết, có phụ thân cái này phản diện giáo tài còn tại đó, Drake hẳn là cùng hải quân một lòng mới đúng. Nhưng dù cho lật khắp gia tộc tư liệu, Simon cũng không tìm được Drake hội bội phản hải quân lý do. Dù là hắn muốn hướng Doflamingo báo thù, đợi tại biển trong quân không phải thời cơ càng lớn một chút sao? Đáp án này cũng chỉ có thể chờ đến ngày sau bọn họ thật đem bắt. Có lẽ có thể từ Drake miệng bên trong biết được nguyên nhân sao? Lawyer nghiêng mắt nhìn Simon liếc một chút, nói ra, nói thật, ta cũng không quan tâm cái này. Mà lại, ta cảm thấy ngươi cũng không nên quan tâm cái này. Làm một tên quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là được. Ách, ngươi thuyết cũng đúng. Simon bị nghẹn một chút, lập tức thoải mái cười nói. Xác thực không có gì tốt truy đến cùng. Chỉ bất quá, vì cái gì ta luôn cảm thấy có cái gì là ta không nghĩ tới đâu. Lawyer, nhìn chăm chú lên lawyer cao lớn thẳng tắp bóng lưng. Simon nhíu mày suy tư. Lawyer là không biết sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chỉ ít, hắn biết một số bên ngoài đồ, vật. Giải thích Drake phản bội nguyên do. Căn cứ tư liệu ghi chép, tại vài ngày trước, Vegapunk hòa bình chủ nghĩa người lấy được giai đoạn tính tiến triển, đã rất nhanh liền có thể đại lượng chế tạo chính thức đưa vào sử dụng. Nhưng là, theo tác phẩm không ngừng hoàn thiện, dẫn trước thế giới 500 năm trình độ khoa học gia Vegapunk vẫn chưa đủ vu hòa bình chủ nghĩa người hiện hữu trình độ, muốn tiến một bước tăng cường nó lực lượng. Bất quá vấn đề cũng theo đó mà đến. Hắn liền hải quân đại tướng cùng thất vũ hải lực lượng đều cấy ghép tại hòa bình chủ nghĩa người phía trên, mảnh này trên đại dương bao la. Còn có cái gì ai là so hai cái này càng thêm cường đại đâu? Tứ hoàng đứng đầu, được xưng là thế giới mạnh nhất dâu trắng, lại không liếc rear map chính mình cũng bởi vì run run quả thực năng lực làm cái nửa chết nửa sống. Vegapunk có thể không có tự tin đến chính mình hòa bình chủ nghĩa người cơ giới cấu tạo đạt tới có thể cùng dâu trắng thân thể cùng so sánh cấp độ. Đương nhiên, nếu như hắn thật nghĩ như vậy, dâu trắng huyết thống thừa số cũng không phải dễ cầm như vậy. Chắc chắn sẽ trực tiếp bị chiến quốc phủ quyết, chết từ trong trứng nước. Cho nên, không sai, đi qua ý nghĩ này nhắc nhở, Vegapunk liền chú ý tới hòa bình chủ nghĩa người trước mắt nghiêm trọng nhất nhược điểm. Cái kia chính là năng lực kháng đòn. Quả thật, đặc thù mô phỏng sinh vật cơ giới cấu tạo hòa bình chủ nghĩa người hiện tại năng lực kháng đòn đã không yếu. Nhìn xem nguyên tác trong kia chút ứng phó gian khổ siêu tân tinh supernova nhóm liền biết. Nhưng là, cơ giới vĩnh viễn là cơ giới. Càng là dụng cụ tinh vi, thì càng yếu ớt, đồng dạng cường độ nhân thể tuyệt đối so với cơ giới càng kháng đánh. Kết quả là, vì giải quyết vấn đề này, Vegapunk chú ý lực liền chuyển rời đến Drake trên thân, làm vì ác ma quả thực bên trong động vật hệ. Vẫn là lấy ra giày thịt béo nổi tiếng cổ đại chủng bá vương long quả thực. Vegapunk không muốn bỏ gần tìm xa, qua trên đại dương bao la một lần nữa tìm kiếm một loại phù hợp quả thực năng lực. Trọng yếu nhất là, Drake chỉ là một tên thiếu tướng. Đối mặt hắn mời, đối phương căn bản không có cự tuyệt quyền lợi. Ngay từ đầu, Drake coi là cái này cùng Kizaru đại tướng một dạng. Không có việc gì phối hợp một chút chắc thí. Rút ra điểm huyết dịch hàng mẫu là được. Nhưng là, theo ngày đó phát hiện, Drake ngày kế tiếp liền chạy cách hải quân bản bộ, Ngày đó, đúng lúc là Vương Hạ Thất Vũ Hải, Bạo Quân, Hùng tiếp nhận nhân thể cải tạo thời gian. Theo Vegapunk nói rõ, lúc ấy tiến hành phẫu thuật, đúng lúc là tại đối Hùng nội tạng tiến hành cơ giới hóa. Lawyer không hiểu trong này đến là cái gì hắc khoa kỹ tại phát huy tác dụng. Bất quá hắn có thể lý giải Drake lúc ấy tâm tình. Tận mắt thấy đường đường Thất Vũ Hải bị giải phẫu. Sau đó đổi cái trước cái cơ giới bộ kiện. Đối cùng là đối tượng thí nghiệm hắn mà nói. Đây không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố một sự kiện. Nếu là đổi được trên người mình, lawyer cảm thấy, hắn hẳn là cũng hội chạy. Bất quá, hắn hội thử trước một chút. Có thể hay không trước tiên đem cái người điên kia giết chết. Tạo phúc xã hội, bất quá đây đều là nói sau. Hiện tại bọn hắn lớn nhất mục tiêu chủ yếu, vẫn là tìm được trước Drake. Một tháng sau, đại hải trình nửa trước đoạn, vì biển lớn màu xanh lam bên trên, 6 chiếc tàu chiến vạch phá đại hải, phi tốc đi về phía trước, Lam Thiên Bạch Vân cùng mặt biển tương ứng thành vẽ, đẹp không sao tả xiết. Mấy cái trắng noãn bên trong mang theo một điểm hắc sắc hải âu đi theo tại tàu chiến đằng sau. Mượn nhờ tàu chiến mang theo khí lưu lười biếng vuốt cánh. Quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng thanh thúy kêu to vài tiếng. Tựa hồ là đang hướng tàu chiến đòi hỏi thực vật. Bất quá, cho dù là không phải dân bản địa xuyên Việt giả đồng thời ở tại bồn địa khu vực lawyer cũng biết. Những này nhìn qua mỹ lệ nhu thuận hải âu. Trên thực tế là đáng ghê tởm nhất bất quá phỉ đồ. Chúng nó hiện tại đối ngươi nũng nịu giả ngây thơ. Trên thực tế thời khắc đang chuẩn bị cướp đoạt ngươi thực vật. Trừ áo cơm không lo ngốc bạch ngọt nhóm. Không ai hội đối với mấy cái này tiểu cường trộm sẽ có hảo cảm. Trùng hợp, tàu chiến bên trên không có một cái nào ngốc bạch ngọt. Kết quả là, mạng nhện buộc, nương theo lấy Simon quát nhẹ âm thanh. Trắng noãn tinh tế đặc chế sợi tơ bị tầng tầng lớp lớp bắn ra qua. Là thật tầng tầng lớp lớp. Bởi vì những sợi tơ này cũng không có hiện lên một đường thẳng bắn ra. Tương phản, chúng nó là hoành bị bắn ra qua. Sau đó khoảng chừng kéo dài đến nhất định chiều dài. Lại vòng trở lại, từng tầng nhào về phía không trung hải âu. Khi những sợi tơ này đến dự định vị trí về sau. Bành một chút cấp tốc mở ra, một chương cự đại mạng nhện đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Tại đám chim hải âu căn bản đến không kịp né tránh thời điểm. Đột nhiên nắm chặt, đưa chúng nó toàn bộ chứa ở đại trong lưới. Lawyer, người cảm thấy dầu chiên vẫn là thịt kho tàu ăn ngon. Nắm mạng nhện kéo dài ở phía sau sợi tơ. Simon lớn tiếng hướng về phía Clefairy tôm trên lưng nằm ngủ lawyer hô. Nghe thấy cha hỏi, lawyer nhấc trợn mắt, vô hình ma lực cổ động. Rõ ràng rất nhỏ thanh âm lại là vượt qua gió biển cùng sóng biển ồn ào. Vạn minh mẫn lọt vào Simon trong tai. Thanh âm kia đang nói. Ngươi nhìn bọn ta quân hiệu. Sau đó lại đến hỏi ta vấn đề này. Chấm ngoặc kép, ách, chấm ngoặc kép. Simon ngẩng đầu nhìn mắt tàu chiến bên trên mở ra cánh buồm. Sau đó cúi đầu xuống nói ra. Ta cảm thấy vẫn là thịt kho tàu hoặc là nấu canh à. Không, dầu chiên, thu đến. Đối với hai người hỗ động, đi theo phổ thông binh sĩ còn có thể nói cái gì? Dù sao các ngươi là lão đại, các ngươi vui vẻ là được rồi. Đúng lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Rất mau tới đến Simon bên người. Báo cáo, Simon thiếu úy, tiếp vào bản bộ tin tức. Bản bộ, Simon nháy mắt mấy cái, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt một chút nghiêm túc lên, thuyết, vâng, lính liên lạc cúi chào về sau, xuất ra văn kiện giao cho Simon, đồng thời nói ra, bản bộ đã xác định, mục tiêu nhân vật địch Andrek một ngày trước xuất hiện tại Từ Trống Đảo, khoảng cách bên ta chỉ có một ngày hành trình, Từ Trống Đảo à, không phải có người thụ thương. Cũng là bọn họ cần bổ sung vật tư. Về thời gian hẳn là tới kịp. Simon ngẩng đầu nhìn lawyer liếc một chút. Thấy đối phương chính đối với mình gật đầu. Thế là ra lệnh. Toàn quân chuyển hướng. Hướng về Từ Trống Đảo tiến lên. Vâng. Nằm tại đặc chế ghế salon bằng da thật. Lawyer xuất ra một khỏa hoa quả ném vào miệng bên trong. Mấy lần nhấm nuốt ở giữa liền hạch cùng một chỗ nhai nát nuốt xuống. Từ chống đảo, nói như vậy, ta có thể gặp đến cái kia vật cắt tường. Vừa nghĩ tới cái kia manh vật, lawyer lập tức liền giữ vững tinh thần đến. Bất quá, hắn bỗng nhiên nhíu mày nghĩ đến. Chờ một chút, vạn nhất bọn họ tiếp tục chạy trốn. Vậy chúng ta chẳng phải cũng phải chuyển hướng. Ân, ta nhớ được, dồn hắn ngay tại vùng biển này à. Nói, lawyer lấy điện thoại ra trùng. Phát đánh đi ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.